Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, giữ lại cho ngươi. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm đã đi ra Hữu Tướng Phủ. Từ đầu với đuôi, hắn đều không có cùng lão giả kia đã từng nói qua dù là một câu. Tại trước khi rời đi, Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy, đế thần hư ảnh xuất hiện. Dùng 8 kiếp chân đế thực lực, bên phải tướng phủ chính giữa, để xuống một mảnh màn sáng, 8 kiếp chân đế phía dưới, ai cũng công không phá được cái này màn sáng. Lão giả kia bọn người nhìn qua Thanh Lâm đi xa, ánh mắt phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bọn hắn phỏng đoán qua cái này đại thụ không tầm thường. Phỏng đoán qua cái này đại thụ có linh. Nhưng lại chưa bao giờ phỏng đoán qua, cái này tồn tại 60 năm đại thủ, đúng là một người biến thành, đông thiên cảnh vực, già Lam Tông sở tại chỗ, một gã tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử thủ trưởng múa, hắn trong tay cầm một thanh tinh lam sắc trường kiếm, theo nàng múa, không ngừng có kiếm quang phát ra thiên địa, nàng này, đúng là già Lam Tông thiên chi kiêu tử, thượng quan Tình Vi. Lúc trước thượng quan Tình Vi, hôm nay trải qua tiếp cận 200 năm thời gian, cũng đã đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ. Thượng quan Tình Vi thần sắc băng hàn, trong mắt mang theo ngập trời sát cơ cùng hận ý. Phàm là nhìn thấy 7 đại tinh thần chi nhân, liền sẽ lập tức tiến hành công kích. Cái kia mấy hồ đã không có nhân từ tâm tính phía dưới. Sáng tạo ra thượng quan Tình Vi rất cay đích thủ đoạn. Thật xinh đẹp cô nàng. Vào thời khắc này, một gã nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên từ đằng xa mà đến. Hắn mang trên mặt sao chi ý. Còn chưa tiến đến, lời nói là được trước truyền tới. Người này khai thiên cảnh tu vi đỉnh cao bộc phát ra. Thân ảnh chớp động phía dưới, đi vào thượng quan Tình Vi trước mặt. Bàn tay lớn một chảo, thẳng đến thượng quan Tình Vi mà đến. Hôm nay ngược lại là có chút thu hoạch, lại nói như thế nào, cũng có thể nếm thử đông thắng tinh lên. Những mỹ nữ này hương vị, cái này nam tử trẻ tuổi tướng mạo kỳ xấu, mi tâm còn có một mảnh vảy cá. Chợt nhìn đi, ngược lại là cùng nam hải cảnh vực tu sĩ lớn lên có chút giống nhau. Thượng quan Tình Vi không nói hai lời, trong tay tinh lam sắc trường kiếm bổ ra vạn trượng kiếm quang. Thẳng đến cái này nam tử trẻ tuổi mà đi, oanh, hư không bị xé nát, kiếm kia mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Gào thét chính giữa, kéo phong bạo, hung hăng bổ vào nam tử trên người, nam tử này căn bản không có né tránh, thậm chí đều không có phòng ngự, răng rác, tại bị phách bên trong đích cái kia một cái chớp mắt. Nam tử này trên người quần áo lập tức nghiền nát, lộ ra cái kia lóe ra màu đồng cổ hào quang thân thể. Cùng lúc đó, thượng quan Tình Vi chỗ bổ ra vạn trượng kiếm quang, đúng là tại lúc này, trực tiếp đứt gãy trở thành hai nửa. Thể tu, thượng quan Tình Vi biến sắc. Đối phương vốn tựu so cảnh giới của mình cao hơn. Hơn nữa chính là thể tu. Đại đế phía dưới mấy có lẽ đã ở vào vô địch trạng thái. Tiểu nương tử, ngươi là muốn nhìn xem thân thể của ta sao? Nam tử trẻ tuổi kia vẻ mặt cười dâm đãng, hướng phía thượng quan Tình Vi dần dần đã đi tới, đồng thời nói ra, không có sao, ngươi muốn nhìn, ca ca tựu cho ngươi xem thật kỹ xem. Đợi chút nữa ngươi chứng kiến, có thể không chỉ là ca ca thân thể. Hỗn đản, thượng quan Tình Vi ở đâu có thể nghe không xuất ra ý của hắn. Khuôn mặt phát lạnh, thân ảnh chớp động tầm đó. Trường kiếm trong tay lần nữa liền bổ 3 kiếm. 3 kiếm này đều là xuất hiện vạn trượng chiều dài cực lớn kiếm quang. Nếu là đúng giao bình thường khai thiên cảnh, cho dù là khai thiên cảnh đỉnh phong, đối phương không nói đến bị thương, có thể ít nhất cũng phải ngăn cản một chút, nhưng cái này nam tử trẻ tuổi, lại là căn bản tựu không ngăn cản, mặc cho cái kia ba kiếm toàn bộ đều bổ vào đầu lâu của mình phía trên. Rầm rầm rầm, liên tục ba kiếm, kiếm kiếm đứt gãy, chỉ bằng ngươi cái này khai thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Đừng nói là ba kiếm, ca ca tự là cho ngươi lại bổ ra 30 kiếm. Cũng không gây thương tổn ta. Nam tử trẻ tuổi làm như cảm thấy cực kỳ kích thích. Cũng nhịn không được nữa. Giờ phút này đạp mạnh, lập tức đi tới thượng quan Tình Vi trước mặt. Ừ, thơm quá vị đạo. Hắn thật sâu hút miệng theo thượng quan Tình Vi trên người phát ra nữ tử mùi thơm của cơ thể. Mê say nói, thượng quan Tình Vi trong nội tâm nhục nhã, sắc mặt càng là băng hàn. Cái kia băng lam sắc trường kiếm lập tức hướng phía nam tử đâm tới. Cùng lúc đó, thượng quan Tình Vi bóp nát một đạo ngọc phù, lập tức oanh một tiếng, một đạo quang mang xuất hiện ở thượng quan Tình Vi bốn phía. Nam tử trẻ tuổi kia một phát bắt được trường kiếm, mặc cho thượng quan Tình Vi như thế nào giãy giụa, thực sự giãy giụa không được. Đại đế cảnh phòng ngự phù cũng là mà thôi. Có thể ngươi cái này khai thiên cảnh đỉnh phong phòng ngự phù, thực cho rằng đối với ca ca hữu dụng sao? Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên dùng sức, cầm lấy trường kiếm, hướng chính mình ở bên trong hung hăng kéo một cái. Cái này kéo một cái phía dưới, thượng quan Tình Vi thân ảnh cũng là hướng phía nam tử trẻ tuổi ngược lại đi qua. Oanh, nam tử trẻ tuổi trong mắt lộ ra dâm tà hào quang. Thủ trưởng ngành chảo, trực tiếp đem thượng quan rất nhỏ trên người hào quang chảo sụp đổ. Rồi sau đó chậm rãi hướng phía thượng quan Tình Vi cái kia đầy đặn song ngực chảo tới. Tuy nói không phải quá lớn, nhưng tướng mạo như thế xinh đẹp. Tại đây, cũng hẳn là cực kỳ mềm mại a. Thượng quan Tình Vi khuôn mặt đại biến, vội vàng né tránh đã đến một bên. Tránh qua. Tránh né nam tử trẻ tuổi thủ trưởng. Thấy vậy, nam tử trẻ tuổi kia lập tức ha ha cười cười. Nói, kích thích, thật sự là kích thích. Từng cái nếu muốn sờ ngươi, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể né tránh đúng không? Thế nhưng mà ca ca còn không nghĩ nhanh như vậy. Đáng tiếc, thời gian không đủ a hát. Thoại âm rơi xuống, cái này nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhất thiểm. Bỗng nhiên ra tay. Chỉ thấy thượng quan Tình Vi bốn phía không gian hoàn toàn nghiền nát. Ngay sau đó, một cổ đại lực tác dụng tại thượng quan Tình Vi trên người. Hắn xinh đẹp thân thể, đúng là tại thời khắc này, trực tiếp bị nam tử kia cho ôm ở trong ngực. Ừ, khoảng cách gần nghe thấy. Càng hương, cái này nam tử trẻ tuổi âm nhu mang trên mặt sao chi ý. Không còn có do dự. Bàn tay lớn bay thẳng đến thượng quan Tình Vi song ngực chảo tới. Thượng quan Tình Vi muốn giãy giụa, có thể nàng toàn thân tu vi tại lúc này đều bị áp chế. Rõ ràng cho thấy cái này nam tử trẻ tuổi cũng đã mất đi kiên nhẫn. Như ta không chết, chắc chắn đem người phanh thây xé xác. Thượng quan Tình Vi giọng the thế nói, đối với một cái nữ nhân mà nói, thân thể bị vũ nhục. Đó là do đau xót càng muốn khó có thể thừa nhận tra tấn. Nguyên bản còn muốn đem ngươi đưa đến bảy đại tinh thần. Làm dưới háng của ta nô lệ. Như thế xem ra, ngươi ngược lại là không thể không chết. Cái này nam tử trẻ tuổi trong mắt bỗng nhiên lộ ra hàn. Quang, không hề đi sờ thượng quan Tình Vi song ngực, mà là trực tiếp muốn đem y phục của nàng cho xé nát. Ba tương đương. Nhưng vào thời khắc này, không gian kia chính giữa, bỗng nhiên vươn một chỉ tu lớn lên thủ trưởng. Cái này thủ trưởng tại xuất hiện lập tức, là được cực kỳ vang dội ở cái này nam tử trẻ tuổi bên tai. Hung hăng quạt một bạt tai, cái này một cái này nam tử trẻ tuổi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tính cả hàm răng đều rơi xuống mấy khỏa. Ai? Nam tử trẻ tuổi giận dữ, song mâu lập tức tuôn ra sát cơ, khàn giọng quát, không người trả lời, nhưng này thon dài thủ trưởng nhưng lại một lần nữa xuất hiện. Một phát bắt được thượng quan Tình Vi thân ảnh. đem hắn theo nam tử trẻ tuổi trong ngực dắt đi ra. Vâng, là ngươi. Thượng quan Tình Vi đôi mắt dễ thương chừng lớn, nhìn xem cái kia theo không gian chính giữa chậm rãi đi ra thân ảnh. Lộ ra không dám tin thần sắc, thân ảnh ấy, dĩ nhiên là Thanh Lâm, người này ta phế bỏ tu vi, giữ lại cho ngươi, phanh thây xé xác. Thanh Lâm bình tĩnh thanh âm, truyền đến thượng quan Tình Vi trong tai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.